Chương 3091, Lôi Long pho tượng. Phong Lôi Đài là cấm địa, nơi này quá mức kinh khủng. Thân là song đầu tộc người, lâu dài cư ngụ ở nơi này, tự nhiên sẽ hiểu. Thế nhưng là vừa mới trong nháy mắt đó, sở hữu tộc nhân cựu hận dìm không còn lý trí, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. Sở dĩ, bọn hắn vọt thẳng hướng Phong Lôi Đài. Cũng may bị Khô Thác ngăn lại. Hô hô hô, đám người nghe được Khô Thác thanh âm về sau, như là thể hồ quán đỉnh, thân thể chấn động, nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy gần ngay trước mắt Phong Lôi Đài, trong lòng hít một hơi lanh khí. Vừa vận hiểm. Rất nhiều trong lòng người kinh hô, rất nhanh liền lui cách đến chỗ an toàn, ánh mắt tập trung ở Phong Lôi Đài phía trên. Tên kia tiến vào Phong Lôi Đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Phong Lôi Đài cường đại, há lại hắn có thể ngăn cản không tệ, QNZ chỉ có chúng ta tộc trưởng, mới có năng lực tiến vào Phong Lôi Đài. Trong đám người, truyền đến xì xào bàn tán, đám người đều cho rằng, phương thần khẳng định sẽ chết tại Phong Lôi Đài bên trong. Chỉ có Khô Thác, trong lòng thở dài một tiếng. Ánh mắt, nhìn về phía Phong Lôi Đài đỉnh. Nơi đó, cuồng phong bạo khởi, lôi đình lấp lóe, phảng phất tận thế đến đồng dạ. Có lẽ, hắn có thể còn sống xuống tới. Đây là Khô Thác suy nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn là thấy tận mắt phương thần người mang hỗn độn kiếm thể, dạng này một vị yêu nghiệt, có lẽ thật có thể tại Phong Lôi Đài bên trong còn sống sót. Hừ, ngăn cản được Phong Lôi Đài lôi đình lại như thế nào tộc trưởng tiến vào Phong Lôi Đài, nếu là chạm mặt, tất nhiên sẽ đem chém giết. Rất nhanh, Khô Thác khôi phục bình tĩnh, đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh quan mang, trầm thấp nói ra, coi như không có đụng phải, chỉ cần hắn dám xuất hiện, tập chúng ta song đầu tộc sở hữu tộc nhân chi lực, nhất định có thể đem hắn chém giết. Khô Thác trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, có người dò hỏi. Đợi. Khô Thác nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi dưới đất, trong miệng phun ra một chữ. Những người khác thấy thế, cũng là hội tụ tại Khô Thác thân bên cạnh, chờ đợi Phong Lôi Đài dị biến kết thúc. Phong Lôi Đài nội bộ, là một chỗ lôi đỉnh không gian. Sự thật chứng minh, phương thần suy đoán là chính xác, Luân Hồi Kiếm Đế đã từng tới nơi này, mà Luân Hồi Kiếm Toa lợi dụng Luân Hồi Kiếm Đế lưu lại khí tức, thành công đem phương thần dẫn tới chỗ này không gian bên trong. Đây chính là Phong Lôi Đài nội bộ sao, phương thần lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, kinh khủng lôi đỉnh, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tại kia trống trải đại địa phía trước nhất, thình lình có một tôn làm người ta kinh hãi Lôi Long pho tượng. Cái đó là nhìn thấy tôn này Lôi Long pho tượng về sau, phương thần nghẹn ngào kêu to. Không nghĩ tới lại là lôi chủ. Bất hủ quyền trượng quanh thân, tản ra từng vòng tinh lực gợn sóng, truyền âm nói. Lôi chủ, phương thần kinh ngạc hỏi. Cái này Phong Lôi Đài, chính là lôi chủ sở kiến. Vô Nhai Thánh Địa bên trong lôi đỉnh, cũng đều là xuất từ lôi chủ chi thủ, Phong Lôi Đài trên vòm trời lôi đỉnh vòng xoáy, cũng là bởi vì lôi chủ pho tượng, mà sinh ra. Phương thần nghiêng thai lắng nghe, bất hủ quyền trượng nhanh chóng giới thiệu lôi chủ truyền kỳ. Lôi chủ là một vị cùng lão chủ nhân sóng vai cường giả, hắn tại lôi đạo bên trên tạo nghệ, không ai bằng. Nghe nói lôi chủ có thể trưởng khống hỗn độn giới bên trong tất cả lôi đỉnh, đồng thời, có thể đối thế gian đám người áp dụng lôi phạt. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Đối thế gian đám người, áp dụng lôi phạt, đây cũng quá đáng sợ, ai chẳng lẽ, kiếp tôn cảnh cường giả trải qua ba thai cửu nạn, cũng là lôi chủ nắm trong tay sao? Mỗi một đầu đạo, tu hành đến cực hạn, đều có thể bộc phát ra làm người ta không tưởng tượng được năng lượng đến, lôi chủ thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bất hủ quyền trượng nói, lôi chủ vẹn vẹn ở chỗ này tu hành qua, liền sáng tạo ra một cái đáng sợ như thế địa phương. Nhìn thấy tôn này Lôi Long pho tượng sao, bất hủ quyền trưởng hỏi. Phương thần gật đầu, lôi đỉnh không gian bên trong, tất cả áp lực, toàn bộ đến từ Lôi Long pho tượng. Tôn này Lôi Long pho tượng, là lôi chủ tự tay khắc chế. Nghe nói năm đó đồng bọn của hắn, là một đầu lôi long, tại một lần trong chiến tranh bất hạnh vẫn lạc, từ đó về sau, lôi chủ mỗi lần tại một chỗ tu hành, đều sẽ tự tay khắc chế Lôi Long pho tượng. Bất hủ quyền trượng no y Lôi Long pho tượng là Vô Nhai Thánh Địa sở hữu lôi đình bản nguyên, chỉ cần có thể đem điều khiển luyện hóa, liền có thể điều khiển toàn bộ Vô Nhai Thánh Địa bên trong tất cả lôi đình chi lực, đến lúc đó nhục thể của ngươi cũng có thể đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Phương thần bĩu môi, lôi chủ tự tay khắc chế Lôi Long pho tượng, muốn luyện hóa, có dễ dàng như vậy sao? Luân Hồi Kiếm Đế đã từng tới, hết thể hy vọng ở dê, đều tại luân hồi kiếm toa trên thân. Bất hủ quyền trượng no im một bên luân hồi kiếm toa, cũng là phát ra từng đạo kêu to thanh âm, tựa hồ tại đáp lại phương thần. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái luân hồi kiếm toa, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng ý cười. Ừ đúng lúc này, phương thần kinh hãi phát hiện, lôi long pho tượng bên trên lại có thế có người. Cái đó là không cần nghĩ cũng biết, có thể đến chỗ này, ngoại trừ song đầu tộc trưởng bên ngoài, còn có thể là ai. Hưu lúc này, song đầu tộc trưởng QNZ phát hiện phương thần, quay đầu nhìn hắn một cái, vô cùng lạnh lùng, lập tức xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hấp thu lôi đỉnh chi lực. Hắn cũng nghĩ khống chế lôi long pho tượng sao phương thần no y tiếp xuống làm sao bây giờ ông luân hồi kiếm toa bên trong, truyền ra một đạo quan mang, bắn vào phương thần trong đầu. Ngươi nói là, để cho ta tiến vào lôi long pho tượng nội bộ phương thần có chút ngạc nhiên, một khi tới gần lôi long pho tượng, tất nhiên sẽ cùng song đầu tộc trưởng chiến đấu. Liều mạng. Suy tư một lát, phương thần cắn răng, sau đó mang theo luân hồi kiếm toa, nhanh chóng tiến lên. Nhân loại. Lôi long pho tượng bên trên, song đầu tộc trưởng đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn phương thần. Thật không nghĩ tới, ta song đầu tộc hơn vạn tộc nhân, thế mà không có giết ngươi, ngược lại để ngươi tiến vào phong lôi đài song đầu tộc trưởng cũng có chút kinh ngạc, bất quá phương thần trong mắt hắn, cùng người chết không hề khác gì nhau. Chết tại phong lôi đài nội bộ, cũng có thể kiêu ngạo. Dứt lời, song đầu tộc vươn người hình lóe lên, vọt thẳng hướng phương thần. Quần quận lôi đỉnh chi lực, đập vào mặt. Phương thần lập tức cảm thấy cực mạnh áp lực, song đầu tộc dáng dấp thực lực, so với thiên sơn lao tổ, mạnh hơn nhiều lắm. Quá mạnh. Đây là phương thần cho đến trước mắt, gặp phải tối cường địch nhân, nửa bước giới thần lại có thể so với chân chính giới chủ. Tà sát trận. Đương nhiên, phương thần đã chạy đến, cũng là có chỗ chuẩn bị. Không đợi song đầu tộc trưởng tới gần, hắn tiểu thôi động phong thiên địa, bố trí ra tà sát trận. Dầm dầm dầm kinh khủng sát ý. Tràn ngập bốn phía, cùng lôi đỉnh chi lực giăng khắp nơi cùng một chỗ, tạo thành cường đại tà sát trận. Muốn dùng trận pháp vây khốn ta song đầu tộc trưởng cười lạnh, công kích tà sát trận. Nhưng mà, công kích một lát sau, nguyên bản nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó là ngưng trọng. Đây là trận pháp gì song đầu tộc trưởng đống nhiên một quyền, đánh vào tà sát trận bên trên, khí tức kinh khủng, chấn động ra tới. Thân thể của hắn, liên tục lùi về phía sau. Cố khí tức này, vì sao quen thuộc như thế song đầu tộc trưởng ổn định thân hình, hít sâu một hơi, cảm thụ được tà sát trận bên trong khí tức quen thuộc. Một lát sau, hắn la thất thanh. Phong thiên đại đế, làm sao có thể hắn điên cuồng lắc đầu, không dám tin nhìn xem phương thần. Hắn làm sao có thể có được phong thiên đại đế phong thiên bia nghĩ tới đây, song đầu tộc dáng dấp đôi mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này thánh tôn cảnh gia hỏa. Lại là tam đại trí cường giả chung nhau truyền nhân. Luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế, phong thiên đại đế. Ba người này, cái nào không phải có thể một mình đảm đương một phía siêu cấp cường giả, dậm chân một cái, hỗn độn giới đều muốn rung động ba rung động đỉnh phong nhân vật. Nhưng mà, ba người bọn họ truyền thừa, tại trên người một người, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào tên đáng chết này, cũng quá may mắn. Song đầu tộc mở to mắt mắt cực nóng, sát ý tung hành. Không đúng, lực lượng của hắn bên trong, có một loại đặc thù khí tức. Đột nhiên, song đầu tộc tóc dài phát hiện ra một màn này. Phương thần quanh thân, tinh quang lấp lóe, tinh lực vần quanh, mặc dù rất đạm bạc, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Trong tộc trong thư tịch đã từng ghi chép, thượng cổ thời đại có cái thế cường giả, có thể vận dụng thế gian hết thể tinh lực cho mình dùng. Chẳng lẽ đây cũng là truyền thuyết kia bên trong tinh lực song đầu tộc trưởng nội tâm nhất lên kinh đảo Hải Lãng? Như hắn suy đoán chính xác, đây chẳng phải là nói kẻ trước mắt này, cũng là bất hủ đại đế truyền nhân lần này, song đầu tộc trưởng nhìn về phía phương thần ánh mắt, càng thêm ngưng trọng. Bất hủ đại đế là người thế nào, đây chính là chân chính đứng ở hỗn độn giới đỉnh phong nhất nắm giữ, cho dù là luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế các loại cái thế cường giả, cũng vô pháp cùng hắn địch nổi. Nhiều như vậy cường đại truyền thừa, ra cùng là một người trên thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?